Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trời vừa tắt nắng, cũng là lúc tên lùn đang làm hỗn với em và bị anh bắt hút máu tới chết. Khi đó, nhìn thấy thân thể em trần truồng, mình mẩy máu me bè bết vì những vết cứa của lá sừng. Anh không thể nào cầm lòng được nữa, nên đã ôm lấy em, liếm sạch những dòng máu đang rỉ ra. Cũng vì vậy mà nước miếng của anh đã làm cho những vết thương của em lành lặn và mình mẩy em sạch sẽ như bây giờ. Như em đã biết, khi một người bị loài ma cà rồng hút máu, thì luôn luôn tự nguyện dâng hiến dòng máu của mình cho nó. Và tự nhiên rất ao ước muốn được nhập vào thế giới ma cà rồng. Nhưng họ không biết phải làm sao. Còn trường hợp của em lại khác. Bởi vì anh chưa thực sự hút máu em, nhưng đã liếm những dòng máu rỉ ra từ vết thương chảy xước của em. Như thế cũng chẳng khác gì em đã bị anh hút máu rồi. Thú thực, điều này anh cũng chỉ vừa mới biết khi nhìn vô mắt em lúc nãy, chứ từ trước tới giờ đâu có biết. Còn một điều nữa, những người bị hút máu thì luôn luôn muốn trở thành ma cà rồng ngay. Họ thường van xin người hút máu biến họ thành ma cà rồng. Chứ có biết đâu là chỉ cần nuốt một giọt máu của người hút máu mình là sẽ trở thành ma cà rồng ngay. Đâu có cần van xin lại lục ai làm gì. Đó là trường hợp của anh, của con Hồng, và không sớm thì muộn cũng là trường hợp của em nữa. Không biết em nghĩ sao? Oanh nói thực yếu ớt. Em cũng không biết ra sao bây giờ. Nhưng anh chưa nói tại sao lại không cần cái quảng cáo kia nữa. À, phải rồi. Bây giờ anh đã có em, đâu còn cần con quỷ cái kia nữa. Tại sao vậy? Anh vừa hỏi em, có phải em đã yêu anh rồi phải không? Sự thực thì câu hỏi ấy đã có câu trả lời trong đó rồi. Hơn nữa, em là người có thể giúp anh hốt hết cái đám lùn kia dễ dàng hơn con Hồng nhiều. Ngần ngừ một lúc, Oanh mới nói. Nếu anh hút máu một cô gái nào đó, cô ta sẽ tự nguyện dâng hiến dòng máu cho anh và yêu anh, thì chắc chắn cho tới giờ này anh phải có hàng ngàn tình nhân rồi phải không? Em đâu có giá trị gì. Trái lại, anh rất cô đơn, nên lúc nào cũng muốn con Hồng trở lại rồi ấm tim mình mà không được. Như vậy thì mấy cô kia đâu? Vì máu phụ nữ là âm hàn, khi một con ma cà rồng đã cắn hàm răng mình vào mạch máu cô nào rồi, thì không thể nào trừ lại một giọt máu nào trong cơ thể đó nữa. Làm sao cô ấy có thể sống nổi mà yêu mình cơ chứ? Vậy tại sao anh không hút máu em lúc anh liếm các vết thương trên mình em cơ chứ? Đó cũng là một cái may mắn của em. Vì sáng nay, trước khi gặp em, anh đã cố tình hút hết máu của một con nai để phòng ngừa không bị thèm thuồng vì bất cứ người nào của tòa báo đưa đến. Và vừa rồi, anh lại hút hết máu của một thằng lùn bắt em đem lên đây. Nên trong cơ thể anh lúc ấy không còn chỗ nào chứa máu nữa. Khi nhìn thấy máu trên mình em, thèm lắm mà cũng chỉ đành liếm khơi khơi vậy thôi. Như vậy thì trước sau gì anh cũng lại hút máu em phải không? Bây giờ thì không cần thiết nữa. Tại sao? Bởi vì em sẽ giúp anh hút máu tụi lùn này. Bộ máu của tụi lùn này có gì đặc biệt lắm hay sao? Đúng vậy. Chẳng những máu cả nam lẫn nữ của tụi nó đều thuộc âm hàn, rất cần thiết cho sự sinh trưởng của loài ma cà rồng, mà nó còn là loại máu của giống người dâm dật nhất trần đời nữa. Và điều quan trọng nhất là con ma cà rồng nào hút đủ số lượng máu của tụi này rồi thì sẽ không còn sợ ánh nắng mặt trời nữa, chỉ trừ ánh sáng giữa trưa mà thôi. Bởi vậy, bất cứ con ma cà rồng nào cặp thứ máu này cũng không thể nào bỏ qua được. Bỗng một ý tưởng thật thâm hiểm lóe lên trong đầu Oanh, nàng thủng thẳng nói. Nhưng khi anh hút hết máu chúng là tới phiên em chứ gì? Anh đâu có ngu gì mà hút hết máu tụi nó. Cứ hút từ từ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net